bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 85, ngon quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bày tỏ tình cảm, hai người lại ngồi xuống, nhưng sau khi trở thành bạn gái của nhau, không khí lại trở nên có chút lúng túng vì Tôn Miểu không biết tiếp theo nên nói gì, đặc biệt là cô vừa từ chối lời đề nghị sống chung của bạn gái mình. Tuy nhiên, Tô Thủy Hy rõ ràng không cảm thấy lúng túng như vậy. Cô hay mắc cỡ khi bày tỏ lòng mình, nhưng khi nhắc đến chuyện tính sổ sau này thì lại thẳng thắn hết mức. Câu đầu tiên Tô Thủy Hy mở miệng chính là: trước đó tại sao em không để đồ ăn cho chị? Em có biết hai ngày nay chị chưa ăn uống tử tế, sắp đói chết rồi không? Tôn Miểu đương nhiên biết điều này, nếu không hôm nay cũng sẽ không vội vàng mang bữa tối đến. Cô hỏi thăm xem buổi chiều Tô Thủy Hy cảm thấy thế nào. Tô Thủy Hy trả lời: bình thường, đúng chất Tô Thủy Hy. Tôn Miểu quyết định kéo Tô Thủy Hy đến bàn ăn, lần lượt mở các hộp cơm trước mặt ra và bảo cô ăn nhanh một chút. Khi nhìn thấy những món ăn trước mắt, mắt Tô Thủy Hy như muốn tròn xoe. Lần cuối cùng cô ăn món do Tôn Miểu tự tay nấu đã là lúc ăn món canh miến tiết vịt. Nhìn thấy gần một nửa thời gian bán bánh cuốn đã trôi qua, cộng thêm hai ngày nghỉ ngơi, cô đã lâu lắm rồi không được nếm thử. Tô Thủy Hy trước tiên nhìn vào món đậu phụ hấp với thịt băm và trứng trông rất ngon miệng. Bên dưới là những miếng đậu phụ non đã được cắt lát mỏng, rải đều như những cánh hoa bay trong gió. Giữa là một vòng thịt băm bọc quanh một quả trứng hoàn chỉnh. Phần lòng trắng và lòng đỏ rõ ràng, về màu sắc thì không thể chê vào đâu được. Đỉnh điểm là Tôn Miểu còn rắc lên trên một ít hành lá, những cọng hành xanh điểm xuyết làm cho món ăn càng thêm đẹp mắt. Phối màu của món ăn này thanh nhã, chỉ có một lớp viền ngoài cùng là sự hòa quyện giữa màu vàng kim và màu nâu nhạt của gia vị. Đây là loại mà Tô Thủy Hy rất thích. Đậu phụ hấp thịt băm trứng, em nghĩ chị sẽ thích. Tô Thủy Hy bảo Tôn Miểu đợi một chút, trước tiên vào bếp lấy đũa và muỗng. Sau khi trở về chỗ ngồi, cô mới dùng chiếc muỗng sứ trắng múc một ít đậu phụ ra. Đậu phụ này thực ra là Tôn Miểu mua ở chợ rau, cô ấy biết cách làm đậu phụ. Trước đây, khi hệ thống dạy cô làm món tẩu hũ kỳ trong món canh miến tiết vịt, cũng tiện thể dạy cô cách làm đậu phụ. Nhưng vẫn câu nói cũ, làm đậu phụ thật sự quá phiền phức. Đậu phụ ở chợ rau có mùi tanh đặc trưng của đậu nành, việc chế biến nó ngon là một thử thách. May mắn là khả năng nêm nếm của Tôn Miểu vô cùng xuất sắc, dù chỉ là miếng đậu phụ giá một tệ, cô cũng có thể biến hóa chúng thành một tác phẩm nghệ thuật. Đậu phụ mềm mịn, chỉ cần một muỗng đã dễ dàng tách rời phần này ra, tự lay động trên muỗng. Tô Thủy Hy cứ tưởng rằng cảm giác của nó sẽ giống như tiết vịt, nhưng khi ăn một miếng, cô nhận ra hoàn toàn không phải như vậy. Mềm mịn như những đám mây trên bầu trời, kết cấu tương tự như đậu phụ hạnh nhân, nhưng có độ dai hơn một chút. Khi đưa vào miệng, hương thơm của đậu nành lập tức trở nên sống động, giống như từng hạt đậu đang nhảy múa trong miệng. Ăn thêm vài miếng nữa, những hạt đậu đang nhảy múa bỗng nổ tung, khiến cả khoang miệng tràn ngập hương vị của đậu phụ. Vì khi múc có kèm theo một ít nước dùng, nên đậu phụ cũng mang vị mặn, hương vị nhạt nhẽo ban đầu trở nên tuyệt vời hơn nhiều. Ánh mắt Tô Thủy Hy sáng lên, không kiềm được khen ngợi. Ngon quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu đã ăn nhiều món do mình làm nên thực sự không cảm thấy món này có gì đặc biệt. Nhưng đối với Tô Thủy Hy, đây là cảm giác như gặp mưa rào sau hạn hán. Lâu lắm rồi không nếm thử cảm giác quen thuộc này, giờ bất ngờ thưởng thức lại, cô không thể dừng ăn được. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy kỹ năng nấu ăn của Tôn Miểu đang dần tiến bộ. Ban đầu, cô còn nghĩ rằng món xào của Tôn Miểu không bằng những đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ là hợp khẩu vị của mình hơn. Nhưng sau hơn một tháng âm thầm trôi qua, và lúc này, Tô Thủy Hy chỉ cảm thấy ngon quá. Các đầu bếp khác đừng đến cạnh tranh, cô có thể biến món đậu phụ đơn giản này thành một hương vị tuyệt vời như thế này sao? Điều này không phải là ảo giác của Tô Thủy Hy hay là trong mắt người tình hóa Tây Thi, mà thực sự chính xác như vậy. Mặc dù Tôn Miểu học làm những món ăn vặt đơn giản, nhưng mỗi món ăn vặt đều có những kỹ thuật riêng, giúp cô xử lý nguyên liệu một cách thuần thục hơn. Dù chỉ làm 5 món, nhưng sự tiến bộ trong việc kiểm soát nhiệt độ, nêm nếm, nấu nước dùng và kỹ thuật cắt, tất cả đều tự nhiên phản ánh vào việc nấu ăn hàng ngày. So với các đầu bếp hàng đầu của một số trường phái ẩm thực, Tôn Miểu chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti vì họ đều là những người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Nhưng nếu so với các món ăn gia đình, Tôn Miểu sẽ không thua kém họ. Bản thân Tôn Miểu không cảm thấy có gì đặc biệt khi ăn, vì cô thực sự đang thay đổi từng chút một mỗi ngày, và vì cô luôn ăn đồ mình làm nên không nhận ra được sự khác biệt rõ ràng. Nếu ngon thì chị cứ ăn nhiều thêm một chút, không cần Tôn Miểu phải nhắc, Tô Thụy Hy cũng sẽ làm theo. Chỉ là, có quá nhiều món khiến cô muốn ăn, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Cô suy nghĩ một lát, vì sức khỏe dạ dày của mình, cô quyết định uống một ngụm canh trước. Vừa uống một ngụm, Tô Thụy Hy đã nhận ra, đúng rồi. Đây là nước dùng của lẩu cay, nhưng vị nó còn trong hơn, dù nhạt hơn nhưng vẫn đậm đà, thanh mà không nhạt, quả thực là tiêu chuẩn cao nhất của nước dùng trong. Cô liên tục uống vài ngụm, sau khi uống xong không khỏi thốt lên. Thật sự ngon quá, cuối cùng, cô đưa đũa vào món thịt gà xé. Những sợi thịt gà tuy đã bị xé thành sợi nhỏ, nhưng vẫn được xếp gọn gàng trong hộp cơm. Không biết có phải Tôn Miểu có chút ám ảnh về sự ngăn nắp hay không, nhưng những sợi gà được sắp xếp rất thẳng hàng, tất cả đều hướng về một phía. Cho dù Tôn Miểu có bị ám ảnh về sự ngăn nắp hay không, Tô Thụy Hy nhìn thấy điều đó thì vui vẻ hơn nhiều, vì bản thân cô cũng có chút ám ảnh về sự gọn gàng. Tô Thụy Hy gắp một đũa sợi gà, những sợi gà treo trên đũa và nhỏ giọt nước dùng xuống. Nước dùng đó cô rất quen thuộc, đó là nước chấm bánh cuốn, chỉ là dường như đã được pha loãng, trông không đậm đặc như trước. Dù vậy, ngay khi gắp sợi gà lên, mùi hương mặn đặc trưng của nước chấm bánh cuốn lập tức tỏa ra. Nước tương đóng vai trò không thể bỏ qua, so với khi dùng kèm bánh cuốn, nước tương trên sợi gà khó bám hơn, nên có cảm giác từng giọt rơi xuống. Màu sắc của sợi gà hơi trắng, nhưng dưới ánh sáng của nước tương lại có thêm một chút vàng óng. Chỉ cần nhìn qua là biết, đây chắc chắn là món mà Tô Thụy Hy sẽ thích. Đưa vào miệng nhai thử, trong đầu Tô Thụy Hy chỉ có một suy nghĩ, sao có thể ngon đến vậy? Đúng vậy, ngon, ngoài ý nghĩ này ra, đầu óc Tô Thụy Hy không thể chứa đựng bất kỳ thứ gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết cấu của nó tương tự như lúc ăn lẩu cay, nhưng có chút khác biệt. Lẩu cay vốn được nấu chín và ngâm trong nước dùng, ăn vào sẽ mềm hơn, và nước dùng nóng hổi làm cho sợi gà cảm giác càng nóng hơn. Những sợi gà trong hộp cơm giữ nhiệt thì khác, giống như được luộc qua rồi trộn lạnh, cộng thêm thời gian đã trôi qua, nên chúng cũng mát hơn một chút. Cả hai đều ngon, Tô Thụy Hy không thể phân biệt rõ cái nào ngon hơn. Nó cũng khác với sợi gà trong nước dùng trong, sợi gà tẩm nước chấm có vị mặn hơn, ăn vào cũng khô hơn. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu khô cứng mắc vào kẽ răng, mà vẫn khô nhưng vẫn mang hương vị của nước chấm, khi vào miệng khô mà không gây khó chịu. Hơn nữa, nhờ được tưới nước chấm bánh cuốn, nên nó rất dễ ăn kèm với cơm. Sau khi gắp một đũa sợi gà, Tô Thụy Hy lại ăn một miếng cơm. Độ mặn không quá nặng, nhưng có tác dụng CSTH. CS vị giác, điều kỳ lạ là, nó có một chút vị chua ngọt, càng làm tăng hiệu quả CSTH. CS khẩu vị, khi ăn, lại không phải vị chua của giấm, điều này khiến Tô Thụy Hy có chút bối rối. Tôn Miểu luôn có thể đọc được rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt Tô Thụy Hy, cô đương nhiên cũng nhận ra sự bối rối của cô. Cô nhẹ nhàng giải thích, là do em đã dùng mận, mận có vị chua, nhưng chua nhẹ hơn, cộng thêm một chút đường, thay thế cho chanh. Thực tế, người bị bệnh dạ dày tốt nhất không nên ăn mận, vì nó có vị chua. Tuy nhiên, Tôn Miểu đã tính toán, Tô Thụy Hy buổi trưa đã ăn một chút thức ăn, chắc hẳn đã đỡ hơn nhiều. Hơn nữa, mận nhẹ nhàng hơn so với chanh, vốn có tính CSTH. CS mạnh, thêm vào đó, cô chỉ dùng một lượng nhỏ để hỗ trợ vào món ăn, chủ yếu là để CSTH. CS vị giác, nên cô mới thêm vào. Khi ăn, Tô Thụy Hy thực sự không có biểu hiện khó chịu, ngược lại còn ăn thêm vài miếng. Hôm nay Tôn Miểu không làm nhiều món, nhưng vẫn còn một bát cơm lớn. Theo lượng ăn bình thường của Tô Thụy Hy, thực sự cô không thể ăn hết. Nhưng có lẽ do sợi gà hôm nay quá ngon, quá CSTH. CS khẩu vị, Tô Thụy Hy đã ăn sạch mọi thứ. Bao gồm cả bát nước dùng trong, không còn một giọt nào. Tôn Miểu im lặng một lúc, không khỏi nghĩ rằng lượng ăn của Tô Thụy Hy thực sự tăng lên một chút, nhưng đây là điều tốt. Tô Thụy Hy có bệnh dạ dày, do bị đói mà ra. Trong mắt công chúng, Dáng người cô ấy tất nhiên là đẹp, vì gầy mà. Nhưng Tôn Miểu không thích điều này. Cô thực sự cũng thích những cô gái gầy trắng trẻo, họ đúng là đẹp thật. Nhưng nếu đặt trên người bạn gái của mình, cô không vui chút nào, cô sẽ cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là Tô Thụy Hy, người hoàn toàn bị đói mà ra, thậm chí còn bị đói đến mức mắc bệnh dạ dày. Trong tình huống này, nếu cô thích gầy của Tô Thụy Hy thì đúng là có vấn đề. Hơn nữa, nếu Tô Thụy Hy có thêm chút thịt, đó cũng là sự khẳng định cho tài nấu ăn của cô. Không có đầu bếp nào muốn người yêu của mình gầy đi. Dù không nói đến việc nuôi dưỡng cho trắng trẻo mập mạp, nhưng ít nhất không thể gầy đến mức một cơn gió thổi qua cũng ngã. Với vóc dáng hiện tại của Tô Thụy Hy, nếu tăng thêm khoảng 5 cân nữa, sẽ là cân đối và bình thường hơn. Tôn Miểu nhìn những hộp cơm đã được ăn sạch sẽ, cảm thấy có chút thành tựu. Cô muốn thu dọn hộp cơm để mang về nhà rửa, không phải vì cảm thấy Tô Thụy Hy là bạn gái mình nên phải làm việc này, mà là vì Tô Thụy Hy đã bị bệnh dạ dày hành hạ cả ngày. Nếu để cô rửa bát nữa, Tôn Miểu sẽ cảm thấy mình không phải là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu đương nhiên biết Tô Thụy Hy có máy rửa bát, nhưng hộp cơm giữ nhiệt này tốt nhất không nên cho vào máy rửa bát, vì nó có yêu cầu về độ kín và lớp phủ giữ nhiệt. Nếu rửa bằng máy, có thể sẽ làm hỏng những thứ này, nên rửa tay vẫn là tốt nhất. Tô Thụy Hy nhìn thấy hành động của Tôn Miểu, nhưng cô lấy lại hộp cơm và nhẹ nhàng nói. Đợi gì giúp việc đi làm rồi rửa cũng được, em không cần phải làm đâu. Tôn Miểu ngẩn người một chút, lúc này mới nhớ ra, Tô Thụy Hy là người có tiền mà, chắc chắn sẽ thuê người giúp việc. Chỉ là bình thường Tô Thụy Hy tỏ ra quá đỗi bình dị, khiến Tôn Miểu quên mất điều này. Cô, một tiếng, vâng, Tôn Miểu thực sự không biết rằng Tô Thụy Hy đang lừa cô người giúp việc đã xin phép về quê, và Tô Thụy Hy còn phê duyệt nghỉ phép. Hai ngày nay, trong nhà cô không có người giúp việc, phải tự lực cánh sinh. Tôn Miểu thương cô, trong lòng cô ấy ngọt ngào vui vẻ, nhưng cô cũng thương Tôn Miểu. Người ta đã làm việc cả ngày, còn nấu ăn cho mình, sao có thể để người ta rửa bát nữa chứ? Cách chương.